Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 33, hy sinh. 2. Cây nhãn liễu thần không phải thần, là quỷ hồn, hơn nữa là một loại thân thế cực kỳ đáng thương nhưng thảm quỷ hồn. Cái này là trẻ con sau khi chết quỷ, bị thuật sư khu xử, có thể tại trong phạm vi nhất định có linh ứng. Đối huyết tinh cùng sát khí nhất là nhạy cảm, điền kỳ tựu nuôi có hộ thể, bởi vậy mới biết được đại họa lâm đầu. Quả nhiên, Chu Trúc mới đi ra ngoài, chỉ nghe đương ba âm thanh truyền đến, lại là canh một đến, có phu canh ra gõ bang. Đúng lúc này, ba tiếng trống vang, bó đuốc đủ minh, điền trạch trước, đốt lên bó lớn bó đuốc. Mặc giáp ra giáp sĩ sắp xếp thành trận, còn có mấy cái cung tiễn thủ chờ trong ngọn lửa, thậm chí còn có ít cưỡi tuần tra tả hữu. Điền trạch chung quanh bị vây giọt nước không lọt. Lý Hiển bội kiếm, tả hữu phân loại lấy bốn cái giáp sĩ, phía dưới là một cái đội trưởng, người này mang mũ giáp, hất lên thiết giáp, lưng hùm vai gấu, trong mắt hung quang. Chỉ nghe một tiếng đao ngâm, trường đao ra khỏi vỏ, loại này trường đao hậu bối mỏng lưỡi đao, hàn khí bức người, chính là trong quân lợi khí. Dựa vào cây nhãn liễu thần cảm ứng, điền kỷ trong lòng giật mình, trừ phi thân lấy trọng giáp, cưỡi bảo mã, bằng không, đối mặt trận này, ai cũng khó thoát. Luyện khí sĩ tu có pháp thuật, có thể kinh thế hãi tục, nhưng không thể bền bỉ, kéo lên một lát tranh luận trốn kiếp vận. Đúng lúc này, Lý Hiển đã hét lên, người ở bên trong nghe, đại soái có lệnh, lập tức đi ra ngoài thụ cầm, cho nhữ một khắc thời gian, nếu không phải như vậy, giết chết bất luận tội, nhưng trong lòng thì cười khổ, ra thụ cầm, cũng là chết, ngược lại cũng không phải đại soái anh minh thần võ. Giọt nước không lọt, chỉ là đại soái chỉ trưởng cái này một phủ bốn huyện chi địa. Lại thêm mười mấy năm kinh doanh, tra ra cái này ngược lại là rất nhanh sự tình. Nói tới nói lui, chính là địa bàn quá nhỏ. Nếu là toàn bộ đất thục, tựu không đồng dạng. Tại điền trạch trung, điền thị đã rút ra trường kiếm. Trường kiếm tại ngọn nến trung, phản ánh ánh sáng, điền thị thấp giọng nói. Phu quân, làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta lao ra. Ngọn nến cùng ánh đèn chiếu vào điền kỷ mắt. Điền kỷ trong lúc nhất thời tâm tình lăn lộn. Việc này bị đại soái biết, làm hắn trong lòng chợt lạnh. Giật mình đích thật kho lãng. Chỉ là tự biết vương thủ điền như thế sở tác sở vi. Tâm tự lo lắng, mơ hồ. Hiện tại binh giáp đã bao vây nơi ở. Sinh tử đang ở trước mắt, là mang theo người nhà lao ra, vẫn là thúc thủ chịu trói. Thân là luyện khí sĩ, lao ra mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng là ngược lại cũng chưa chắc không có một cơ hội. Thế nhưng là nếu như cử binh đối kháng, đó chính là trần trụi tạo phản, tính chất tự nghiêm trọng. Đại soái giận dữ, chẳng những sẽ truy cứu trách nhiệm, càng sẽ trực tiếp ảnh hưởng Lý gia, ảnh hưởng sư môn, vì sư môn, hiện tại cũng không thể trực tiếp phản kháng. Về phần vì đó mạo hiểm, đó chính là đạo nghĩa không thể chùn bước. Thiểm điện đồng dạng sau khi tự hỏi, điền kỳ thấp giọng hướng về thê tử nói, là ta làm trễ nải ngươi. Bất quá vì sư môn đại nghĩa, không thể lỗ mãng động thủ. Đi ra ngoài trước nghe hắn nói cái gì, chỉ cần bọn hắn không lập hạ sát thủ, liệu cũng không phương, chờ về sau mới quyết định, chỉ cần hơi hòa hoãn một chút, liền muốn tất có người cầu tình. Nghe lời này, thê tử của hắn cũng nhẹ gật đầu, vứt xuống kiếm tới, điền kỳ trấn tĩnh một chút, tự mình mở cửa, nói, các ngươi chuyện gì, đưa tay đi về phía trước. Lý Hiển lại là không đáp, lại gọi nói, hai người theo lời tiến lên, đến trận trước, tại đèn đuốc phía dưới, Lý Hiển nâng vung tay lên, mang theo hai cái giáp sĩ cất bước tiến lên. Điền Kỷ nhìn đi lên, phát giác là người quen Lý Hiển. Cái này Lý Hiển mặc dù không phải Lý Thừa Nghiệp gia tộc người, không phải một chi, ngược lại là Văn Dương phủ chi phủ Lý Cương là nhất tộc, nhưng là cuối cùng họ Lý kéo đến thượng chút quan hệ, đồng thời thường ngày giao tình cũng không tệ, không khỏi mừng thầm trong lòng. Đối thê tử thấp giọng nói, ta tiến lên cùng hắn tra hỏi, nói, liền lên trước, đến mấy bước, đứng vững, kinh ngạc kêu, ồ, là ngươi, Lý đại nhân. Lý Hiển đến gần, thấp hỏi một chút lấy, Điền tiên sinh, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Truyền đi những này không nên nói. Hiện tại đại soái hỏi tội tới, Lý đại nhân, việc này có lẽ có chút hiểu lầm. Còn xin đại nhân cho phép ta hướng đại soái biện bạch, chắc hẳn liền có thể tra ra manh mối. Điền Kỷ chắp tay chào, thành khẩn nói, nếu là có thể như thế, đại nhân viện thủ đại đức, không dám quên, mình tư thục mười mấy năm, môn sinh khắp nơi trên đất, thậm chí dạy bảo qua vương thủ điền, có nửa sư tình nghĩa, loại sự tình này, chỉ cần tối nay chậm chậm làm nửa người đệ tử vương thủ điền, tựu không thể không cầu tình, lấy toàn sư đạo, tựu không chết được. Lý Hiển nhẹ gật đầu, cười khổ, đột nhiên, hét lên, chém. Cái này ra lệnh một tiếng, đằng sau hai cái giáp sĩ, đột nhiên trường đao ra khỏi vỏ. Những giáp sĩ này, đều là trong chiến tranh trổ hết tài năng, trong quân đội đều có phần có danh tiếng. Dám giết dám vứt, đao pháp này là mười mấy năm thời khắc sinh tử tôi luyện mà thành. Nghe nói cái gọi là người trong võ lâm, một cái được xưng là Thục Sơn kiếm khách thiếu hiệp, cùng quân đội lên xung đột, tự bị bực này giáp sĩ đi lên 10 người, mới 2-3 cái hiệp, tự bị chảm hạ đầu lâu, loạn đao phân thây. Lúc này, đao quang lóe lên, thiểm điện, nhanh làm cho người khác hoa mắt. Điện quang hỏa thạch ở giữa, vốn đã cảnh giác Điền Kỷ, bản năng liền muốn phòng bị cùng tránh né. Đúng lúc này, đột nhiên hiển hiện sư môn chân nhân cuối cùng dặn dò già nua khuôn mặt, đây là bị gọt đi tiên nghiệp tóc trắng xóa, các người nhớ lấy, vì thục trung đại nghĩa, sư môn hưng suy, phải có tuẫn đạo chi tâm. Tâm niệm ở giữa, chỉ gặp Điền Kỷ thân thể khẽ động, tựa hồ lại không có động, hai miếng đao quang chợt liễm, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, trường đao cắt từ Điền Kỷ trái phải hai bên mà đâm vào, nhất bạt ra, máu tươi vẩy ra mà ra. Ếch, Điền Kỷ ung dung trên mặt, lần thứ nhất có biến hóa. Hắn nhìn một chút trên người đao lỗ thủng, lại nhìn một chút đối diện mặt không thay đổi Lý Hiển. Máu tươi vẩy ra, lúc đầu thường nhân nên phải lập tức chết rồi. Thế nhưng là hắn thân là luyện khí sĩ, tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Lúc này, hắn còn chỉnh ngay ngắn y quan, hướng về sư môn phương hướng quỳ đổ xuống, dập đầu cái đầu, đầu này một đập, tu trì tinh khí thần vỡ vụn, toàn thân run rẩy một chút, máu tươi cùng nước suối từ trên người hắn phun tới, đón lấy, tự, nhào, một tiếng, phục trên đất. Phu quân, một nháy mắt, Điền Thị giật mình tỉnh lại, lúc đầu ung dung bình tĩnh mặt, lập tức biến hình như lệ quỷ, tự nhào tới, giết. Đội trưởng trầm giọng hạ lệnh, lập tức, ba cái nha binh rút ra trường đao, chỉ nghe, phốc xích, một tiếng, ba thanh trường đao, tự từ các cái góc độ, đâm vào thân thể của nàng trung, nàng ngã xuống đất. Trong miệng máu tươi từng ngụm tuôn ra, liều mạng hướng về phía trước bò. Lý Hiển ngăn trở giáp sĩ bổ đao, nhìn xem nàng leo đi lên, đưa tay nắm lấy Điền Kỷ tay, khí tuyệt bỏ mình, đi vào, đem người ở bên trong đều giết. Lý Hiển có chút mệt mỏi nói, mệnh lệnh, phía sau đội trưởng, liền không có dạng này đa sầu đa cảm, đáp lời, vâng. Đột nhiên tiến lên, đằng sau hơn 30 giáp sĩ, theo sau lưng ngang nhiên cùng nhau chen vào, mà ngoài cửa còn có binh giáp đã phong tỏa toàn trạch. Lập tức, bên trong tiếng giết nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Tặc tử, tại trong rừng trúc, nhìn tận mắt Điền Kỷ bị chém giết. Nghe lúc này trong nhà liên miên không dứt kêu thảm, Chu Trúc cắn răng, lập tức một tia huyết hồng từ trong môi rỉ ra, nhìn qua phía trước giết chóc, nghe nước mưa đánh vào lá trúc thượng tiếng xào xạc. Chu Trúc không còn nghe, che lấy Điền Tông nhuận tay, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Bầy trúc màu xanh thúy thúy, nước mưa đánh ở phía trên, Chu Trúc lảo đảo đi xa, mưa càng rơi xuống càng lớn, có binh giáp đem ô lớn chống đỡ ra, đánh ở phía trên, mệt mỏi, có âm thanh, có thể trông thấy bên trong, có cái hán tử đang chém giết lẫn nhau, vậy mà cho hắn giết hai cái binh giáp, nhưng là cuối cùng, bị cùng nhau tiến lên binh giáp phanh thây, tiếng giết dần dần ngừng. Cái này đội trưởng tựu lại ra, sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái thằng này quả nhiên giáp tâm khó lường, bên trong có hai cái cứng rắn ra hỏa, chết hai cái huynh đệ, nghĩ không ra nơi này còn có bực này duệ sĩ, không phải liền là chết hai cái, làm sao cũng không gọi được là duệ sĩ a. Lý Hiển nhíu lông mày, hỏi, Lý đại nhân, ngươi không trong quân đội, không hiểu. Trong quân cao thủ mạnh nhất, giết những cao thủ võ lâm kia cùng giết gà, nhưng là nếu như không mặc giáp, nhưng cũng chịu không được 3-5 cái binh sĩ vây công. Người này bị chúng ta 10 cái vây công, còn có thể giết đến 2 cái huynh đệ, thả trong quân đội chính là nhất đẳng dũng sĩ. Đội trưởng thần sắc có chút tiếc hận cùng khó coi, trả lời nói, nếu là như thế nhiều người hơn mấy cái, đồng thời có thể mặc giáp cầm cung, cái này khó gặm, nếu như lại có ngựa, chúng ta sẽ rất khó cầm xuống. Lý Hiển nghe, nhẹ gật đầu, biết có hay không giáp, có hay không cung, có hay không ngựa, cái này hoàn toàn là hai chuyện, nhưng là hắn cuối cùng không phải dũng sĩ. Không rõ, trên thực tế, nếu như Điền Kỷ chuẩn bị giáp cung mã tam bảo, 3-5 người tựu có thể tung hoành, đánh du kích chiến, nói không chừng trái lại có thể giết nửa trên, mà không phải hiện tại cứ như vậy bị giết. Bất quá Lý Hiển không rõ không sao, hắn thán nói, bên trong đều thanh quang rồi. Tỉnh lại thôn trưởng, kiểm lại một chút người ở bên trong, ta muốn đăng ký hướng đại soái báo cáo. Ngừng lại một chút, lại thán nói, Điền tiên sinh dạy bảo một phương, cũng nên chừa chút thể diện, trong nhà các ngươi dò xét, chừa chút tiền cho bọn hắn mua quan tài đi, cũng nên nhập thổ vi an. Cái này đội trưởng nghe, nói, vâng, tựu ra lệnh, để cho thủ hạ binh giáp xét nhà phát tài đi. Bất quá đến sáng sớm, Lý Hiển sắc mặt khó coi đứng tại cửa ra vào, lúc này, cổng có chiếu. Phía trên ngổn ngang lộn xộn có 10 cái thi thể, một cái sắc mặt tái nhợt không ở chảy mồ hôi thôn trưởng lần nữa kiểm tra. Ngẩng đầu nói, đại nhân, Điền gia người, nhiều 2 cái này là ký túc học sinh, thôn bên cạnh, thiếu 1 cái, lại là Điền Kỷ 6 tuổi nhi tử. Ngươi xác định, Lý Hiển trầm thấp hỏi, đây chính là thật to thất trách, xác định. Trong thôn lui tới, nhà ai có người nào, đều biết, thôn trưởng run sợ nói. Đúng lúc này, đội trưởng lục soát hoàn tất, tiến lên, phụ cận tìm không thấy, cũng không có vết tích. Lý Hiển cau mày, nói, phái người đi đệ tử của hắn ra nhìn xem. Vâng, lúc này, mặt trời mới mọc, ngọn cây ngọn cỏ bên trên, còn có tối hôm qua hạt mưa điểm điểm. Dưới ánh mặt trời chỉ riêng trung lóe ra, giống như ngàn vạn khỏa tiểu bảo thạch. Một chỗ trang viện, phía trước đều là cây cối úp thương. Lúc này, Trang Đình đã đem mấy con tuấn mã lôi ra, để bọn hắn nhàn tản gặm mũm mĩm mậu cỏ xanh. Lúc này, Chu Trúc đột nhiên xuất hiện tại trước Trang. Chu tiên sinh, ngươi làm sao dạng này vội vàng? Lúc này, một thanh niên ra, cười hỏi, lại là Lý Thừa Nghiệp. Đây là nhà hắn một chỗ điền trạch. Gặp Chu Trúc một thân chật vật, không khỏi kỳ quái, chạy vội một dạ lang bái không chịu nổi Chu Trúc. Ôm hài tử tiến lên, chỉ nghe bịch một tiếng, quỳ gối Lý Thừa Nghiệp trước mặt. Chúa công, con xin cứu được đứa nhỏ này. Đây là nghĩa phụ ta một điểm cuối cùng cốt nhục. Lý Thừa Nghiệp giật mình, nhìn đi lên, nói, Chu tiên sinh không cần như thế. Có chuyện gì, có gì cứ nói. Chu Trúc cũng không giấu giếm, từng cái đem lời nói, dập đầu nói, còn xin chúa công cứu được đứa nhỏ này. Lý Thừa Nghiệp hơi kinh ngạc, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, hai mắt sáng lên lên tinh quang, cẩn thận chu đáo đứa nhỏ này một hồi lâu về sau. Thán nói, điền tiên sinh mặc dù làm sai xong việc, nhưng cũng là đối ta một mảnh hảo tâm, ta sao có thể mặc kệ. Nói, ánh mắt mang theo tinh mang, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, đứa nhỏ này ta nhất định bảo vệ. Chu Trúc không khỏi trong lòng buông lỏng, dập đầu nói, tạ chúa công, thần về sau nhất định tận tâm phụ trợ, quốc cung tận tụy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?